Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Akainu cái chết. Rút dây động rừng, ý thức Akainu khả năng chiến tử. Bất luận là Gap, Sengoku, vẫn là Ryokagyu, Fujiwara, Kizaruba đại tướng, lập tức tiến về trợ giúp. Chiến tranh đánh tới hiện tại, hải quân mọi người đã có tiếp nhận thất bại chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, tuyệt đối không cho phép nguyên soái chiến tử, bởi vì một khi Akainu bị rốt chém giết, tình thế tính nghiêm trọng, liền sẽ lên cao đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Phải biết, trận chiến tranh này, thế nhưng là mặt hướng toàn thế giới trực tiếp, mà dưới loại tình huống này, Rốt chém giết hải quân nguyên soái, cái kia Dressrosa thanh thế sợ rằng sẽ bành trướng đến một cái không trước trình độ. Tới lúc đó, toàn bộ thế giới phạm vi bên trong sẽ xuất hiện nhất hô bách ứng dấu hiệu, một ít vốn là ngo ngoe muốn động quốc gia cùng chính quyền, rất có thể phản chiến, bởi vậy tạo thành một hệ liệt phản ứng dây chuyền, đủ để cho chính phủ cũng nhức đầu vạn phần. Thương cân động cốt, tạo thành trước nay chưa từng có đả kích, ngăn trở bọn hắn. Herbert ba người thấy thế, nhao nhao vẻ mặt khẽ biến, vội vàng động thân truy kích, nhưng bọn hắn lúc đầu thực lực liền so với đối phương hơi yếu. Lại bởi vì trước đó nổ lớn, đứng xa hơn một chút, trong lúc nhất thời không cách nào ngăn lại Ryokagyu ba người. Yasaka Hino Magatama Kizaru cái thứ nhất đuổi tới, cả người trong nháy mắt tách ra như mặt trời ánh sáng vàng. Một cái Yasakani no Magatama đổ ập xuống đánh phía Rốt, ý đồ ngăn cản Rốt bước chân, nhưng Rốt đối mặt Kizaru công kích, vẻn vẹn chỉ là đưa tay một quyền. Oanh, hư không giống như đầu nhập đá tảng hồ nước, một đạo nếu như thực chất gợn sóng trùng kích hướng về phía trước. Chấn động hư không, cơ hồ ngay tại trong một sát na, cái kia đầy trời tia laser liền bị đánh đến ở chân trời bảo tạc. Tựa như ngàn vạn đảo pháo bông sán lạn, mặt trời cũng vì đó thất sắc, lực lượng kinh khủng gợn sóng quét ngang thiên địa. Kizaru phát giác được không ổn, muốn né tránh lúc, cũng đã không kịp, phịch một tiếng. Yasakani no Magatama bị Rốt một cái bát trùng quyền đánh nổ. Kizaru cả người cũng bị dư thế đánh cho bay ngược. Rốt thân hình không ngừng, chân đạp hư không, tiếp tục phóng tới Akainu. Khụ khụ, lúc này trên mặt đất, Akainu vừa vặn ngưng tụ ra hình thể, bị kịch liệt năng lượng trùng kích, không ngừng ho ra máu, đầu óc hỗn độn. Một bộ không biết mình là ai bộ dáng. Hiển nhiên, hắn trạng thái này là căn bản không có đủ bất kỳ kháng cự nào lực. Ngút rồi, nhanh, mau ngăn cản Trảm Long kiếm hào. Thấy cảnh này, tất cả hải quân đều luống cuống. Chẳng ai ngờ rằng, thế cục vậy mà chuyển biến nhanh như vậy. Vốn cho rằng cái kia khủng bố vô biên nổ lớn có thể đánh giết Rốt. Dầu gì cũng có thể để hắn trọng thương, lại không nghĩ rằng nam nhân kia vậy mà lông tóc không tổn hao gì, còn hướng lấy hải quân nguyên soái ngang nhiên phát động công kích, đồng thời một quyền đánh bay Kizaru đại tướng. Loại này cơ hồ vô thượng hạn cường đại, đơn giản làm người tuyệt vọng, không ai có thể ngăn cản. Cực quang Ryokagyu cái thứ hai đuổi tới, giấu ở sáng chói dưới ánh mặt trời trong con người mang theo chấn kinh cùng trịnh trọng. Người còn chưa đến, hắn trái cây năng lực liền đã toàn lực kích phát, một đạo ngưng động như thực chất mặt trời cột sáng, xé rách trường không, hướng phía Rốt xuyên tới. Phá, đối mặt Ryokagyu ngăn cản, Rốt vẫn như cũ là một quyền. Dầm dầm, tại Rốt một quyền này phía dưới, không khí phảng phất như thủy triều, tầng tầng lớp lớp, đập mà ra, phịch một tiếng, Ryokagyu thả ra cực quang, cơ hồ trong nháy mắt liền bị lực lượng cuồng bạo đánh cho vỡ nát ra. Ngay sau đó, cái này làm thiên địa thất sắc, có thể cưỡng ép áp chế thiết quyền gặp lực lượng, thế không thể đỡ quét sạch mà qua. Phốp, Ryokagyu căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp liền bị đánh cho ho ra máu, như đạn pháo bay rớt ra ngoài, liền Ryokagyu đại tướng đều. Đám hải quân đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được tâm tình lúc này. Hai quyền, đại biểu hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất hai vị hải quân đại tướng, liền bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Rốt không chút nào để ý Kizaru cùng Ryokagyu, lần nữa phóng tới Akainu. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì hung hãn biểu lộ, chỉ có yên lặng cùng lạnh lùng. Hải quân nguyên soái, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng mơ tưởng ngăn cản, không thành công sao? Akainu lúc này cuối cùng thong thả lại sức. Hắn chỉ là quét mắt chiến trường, liền lập tức minh bạch trước đây tập kích cũng không đạt thành hiệu quả. Thần sắc của hắn có chút không cam lòng, có chút bất đắc dĩ, lại có chút tuyệt vọng. Hải quân bản bộ đã đủ mạnh, thật mạnh phi thường. Akainu có đầy đủ nắm chắc đánh bại bất kỳ một cái nào tứ hoàng băng hải tặc. Cho dù là hai cái liên thủ, đều có cơ hội. Có thiên vương tọa trấn, chính là ba cái đều có thể một trận chiến. Akainu thậm chí đều đã nhìn thấy chung kết đại hải tặc thời đại, thu phục thế giới mới, khai sáng thời đại mới ánh dạng đông. Nhưng là, đây hết thảy tại gặp được Rốt đằng sau, trong khoảnh khắc sụp đổ. Trong nội tâm dù không cam lòng đến đâu, Akainu cũng không hề từ bỏ hy vọng sống sót. Miễn là còn sống, liền còn có cơ hội. Hắn biết rõ điểm này, bởi vậy, đối mặt Rốt tới gần, hắn không có ngồi chờ chết, mà là siết quả đấm, đem thể thuật bá khí cùng dung nham chi lực thôi động đến cực hạn. Bởi vì dùng sức quá lớn, thậm chí có thể nhìn thấy hắn toàn thân gân xanh nổi lên, vài chỗ vỡ ra, huyết dịch chảy ra, phi thường dọa người. Nhưng thực lực chênh lệch vẫn là quá lớn, thiêu đốt tín ngưỡng Rốt cùng hắn cơ hồ là một cái cấp độ chênh lệch, căn bản là không có cách ngăn cản. Cơ hồ ngay tại va chạm một cái trong chốc lát, Akainu nham tương quyền liền bị đánh bạo, cả người cũng là ói máu bay ngược, trong máu xen lẫn một chút nội tạng khối vụn. Đây là triệt để trọng thương, đủ để nguy hiểm cho sinh mệnh trọng thương. Quá mạnh, nơi xa, Marco líu lưỡi, Hawkeye cũng hít sâu một hơi, rốt cuộc tắt khiêu chiến tâm tư. Nếu là chỉ so với kiếm thuật, hắn có tự tin, nhưng luận đến thực lực tổng hợp, hắn liền không thể không thừa nhận, cũng 100% xác nhận, nam nhân kia tuyệt đối là đương thời đệ nhất nhân, thậm chí có khả năng là từ xưa đến nay, 800 năm trong lịch sử, mạnh nhất một cái, không ai cản nổi, không người có thể địch. Dù cho là mảnh này cường giả tụ tập đỉnh phong chiến trường, hắn đều có tuyệt đối thống trị lực, mạnh làm cho người ngạt thở. Không còn kịp rồi. Nơi xa, Fujitora cùng Gap hai người đều là sắc mặt kịch biến, riêng phần mình chỗ đứng đúng không cùng. Kizaru là bởi vì Pika Pika Nomi tốc độ nhanh, cái thứ nhất đuổi tới. Ryokagyu bởi vì tới gần, cái thứ hai đuổi tới. Mà Fujitora cùng Gap, Sengoku ba người thì tương đối khá xa, mặc dù vẫn tại tốc độ cao nhất chạy đi, nhưng bọn hắn tâm đã dần dần chìm vào đáy cốc. Bởi vì tại Rốt công kích đến, Akainu đã lộ ra chống đỡ hết nổi dấu hiệu, khí tức suy yếu, phảng phất nến tàn trong gió. Oanh, một kiếm chém xuống, kim sắc kiếm mang phảng phất thiên thần hạ xuống trừng phạt. Không thể chống cự, Akainu phịch một tiếng đâm vào trên mặt đất, cả người là máu. Hắn đạp nước hai lần, cuối cùng vẫn là không có thể đứng lên, lần nữa quẳng xuống đất, máu tươi đem đại địa nhuộm đỏ. Akainu biết, chính mình chết chắc. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt nhưng không có không cam lòng cùng phẫn nộ, cũng không có tuyệt vọng cùng hối hận, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia đến đứng ở đó, tản ra gần như vô địch khí thế Rốt. Thua, thua ở Rốt không cách nào ngăn cản trên lực lượng. Akainu ánh mắt có chút hoảng hốt. Đại hải tặc thời đại, thật không cách nào bị chung kết sao? Roger, dâu trắng hai người lẫn nhau tiếp sức, để đại hải tặc thời đại triệt để thành hình, nhưng không tính quá kinh khủng, không cách nào uy hiếp hải quân bản bộ. Nhưng bây giờ Rốt, điểm mạnh, ở xa dâu trắng phía trên, dâu trắng chỉ là có gìn giữ cái đã có chi lực, có thể làm cho hải quân không cách nào thâm nhập thế giới mới tiêu diệt hắn. Mà Rốt cũng là có đối kháng chính diện, thậm chí đánh bại hải quân bản bộ lực lượng. Rốt tới gần, toàn thân bốc hơi khởi trận trận quang vụ, khuôn mặt nhìn không rõ, thế nhưng ánh mắt lại lộ ra thần linh đạm mạc. Vĩnh biệt, Akainu. Akainu bất lực phản kháng, mặc cho gặp bọn người như thế nào phẫn nộ, cũng không đủ sức cải biến. Một con kia đạp xuống bàn chân, đại hải tặc thời đại thứ 23 năm, bạo phát tại Quây hải vực huy hoàng nhất chi chiến bên trong. Tại toàn thế giới nhân dân nhìn chăm chú, hải quân nguyên soái Sakazuki chiến tử, hưởng thọ 54 tuổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?